Chương 1492, Bái kiến. Dần dần, biển lửa này rung lần nữa tạo thành một mảnh đại vòng xoáy, mà bát quái khảm ly hỏa ở nơi này to lớn hấp lực bên trong, nhưng là thân bất do kỷ, một chút xíu bị cuốn vào trong đó, cho tới sau này, trực tiếp liền trở thành toàn bộ vòng xoáy một bộ phận. Lúc này mới phiến khắc thời gian, kia bát quái khảm ly hỏa liền bị quậy đến choáng váng đánh về phía, dãy dụa lực lượng càng ngày càng yếu. Lâm Phi biết cơ hội tới, vì vậy thừa dịp nước xoáy lực lượng đến tối cường đại lúc, Lâm Phi đó là giơ tay lên một chiêu, Kim Long bỗng nhiên dừng lại, chợt một nuốt, trực tiếp đem kia dần dần vô lực dãy dụa bát quái khảm ly hỏa cho ngậm ở trong miệng, trở lại Lâm Phi bên người, đem trong miệng bát quái khảm ly hỏa cho ói ở Lâm Phi trong tay, đi theo đó là ở Lâm Phi bên người quanh quẩn, tựa như là thủ hộ một loại. Vào lúc này, Lâm Phi cũng là không do dự, tự thân ở nơi này vô tận trong ngọn lửa, chiếm cứ mà ngồi, thúc dục chân nguyên, khiến cho trong tay bát quái khảm ly hỏa đột nhiên hưng thịnh đứng lên, dần dần thay đổi hình dáng, biến thành một đóa ba trượng chu vi ngọn lửa hoa sen. Này hoa sen có tòa thực chất một dạng từng mảnh cánh hoa tinh mỹ vô cùng, mặt ngoài phản phất còn lưu động đỏ thẫm nham tương. Lúc này tòa này hỏa liên hoàn toàn nở rộ, theo Lâm Phi đem vạn hồn châu tung ra ngoài, kia cánh hoa đó là đột nhiên khép lại, nội bộ bộc phát ra nhiệt độ nóng bỏng, bắt đầu không ngừng cháy. Lúc này, nếu là có người ở một bên cạnh xem, sẽ phát hiện đây là một bộ kỳ cảnh. Lâm Phi ngồi xếp bằng ở vô biên vô hạn trong ngọn lửa, bên người lẫn quẩn một đạo giống như chân thực kim sắc hàng dài, mà trước mắt như là một đoàn giống như nham tương như vậy ân hồng hỏa diễm hoa sen. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy hoa sen nội bộ là một viên quỷ dị hạt châu màu đen. Không thể không nói, bát quái khảm ly hỏa không hổ là trong thiên địa linh hỏa, bây giờ rèn luyện đứng lên, cũng chỉ thấy kia vạn hồn châu bên ngoài hắc khí đang nhanh chóng tan rã, không ngừng chạm tới trung tâm hạch tâm chỗ, như vậy cháy đi xuống, cho tới khi cuối cùng kia mầm non 97 tê đạo nguyên linh rèn luyện đi ra, là có thể bắt đầu tế luyện hắn hóa nhàn nhã trận đồ. Sau đó yêu cầu chính là kiên nhẫn chờ đợi tới. Lâm Phi nhắm lại con mắt, toàn tâm đầu nhập vào luyện hóa bên trong, không vì ngoại giới quấy nhiễu. Trong lúc nhất thời, này vô biên vô hạn trong biển lửa hoàn toàn yên tĩnh trở lại, ngoại trừ kia đùng đùng ngọn lửa thiêu đốt tiếng, lại không động tĩnh khác. Lúc này Trường Sinh Sơn, Cúc Hoa từ độn quang trung hiển lộ thân hình ra, đi tới một nơi trước đại điện, ngửa đầu nhìn chỗ này ở vào Bất Lão Sơn chủ phong tuyệt đỉnh nơi đại điện, lại không có lập tức tiến vào, như là có chút do dự, bất quá như là nghĩ tới điều gì, cắn răng, đó là một bước bước vào cửa đại điện. Nhưng mà sau khi tiến vào, nhưng là không thấy điện nội cảnh sắc, chỉ có một mảnh vô biên vô hạn sương mù vọt tới. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng, cả tòa trong cung điện đều có nồng sương mù màu trắng lăn lộn, cơ hồ không thấy rõ chung quanh rốt cuộc có hà đông tây. Thật giống như bởi vì này đám sương mù tồn tại, khiến cho cả tòa cung điện biến thành một mảnh khác thế giới, lộ ra thần bí khó lường. Cúc Hoa nhưng là không có ngoài ý muốn, chỉ là lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, hành động giữa càng cẩn thận hơn. Trên thực tế, ở toàn bộ La Phù giới trung, này địa phương đều là danh tiếng cao. Tòa cung điện này nghe nói là từ thượng cổ thiên cơ phái trong phế tích moi ra, chính là năm đó vậy đối với thần bí thầy trò đất tu hành. Cung điện có che giấu thiên cơ khả năng, tương đương với một mảnh độc lập thế giới một dạng, chỉ cần đi vào này điện, ngay cả chân thân cấp bậc đại năng đều là không cách nào theo dõi hành tung. Càng khoa trương trong truyền thuyết, coi như là gặp phải lôi kiếp, độ kiếp đến một nửa thời điểm, tiến vào này điện bên trong, lôi kiếp đều không cách nào truy vào tới, chỉ có ra này điện sau đó, lôi kiếp mới có thể lần nữa hạ xuống. Đương nhiên, những thứ này đều là truyền thuyết, này điện chân chính uy năng như thế nào, cũng không bao nhiêu người thực sự được gặp, bất quá đại đa số người, nhưng là đối với những truyền thuyết này rất tin không nghi ngờ, bởi vì ở Trường Sinh cung trung, này điện tên là Lấn Thiên Đại Điện, trong ngày thường chỉ có những thứ kia đến đột phá điểm giới hạn, vẫn còn không có chuẩn bị xong ứng đối lôi kiếp tồn tại ở, bọn họ thường xuyên không hiện ra ở thế, coi như là trưởng môn cũng sẽ không tới tùy tiện quấy rầy. Úc Hoa coi như đệ tử chân truyền, vậy càng là không có tư cách đi tới nơi này, chỉ là Úc Hoa ngoại trừ đệ tử chân truyền bên ngoài, còn có một cái có chút thân phận đặc thù, lúc này mới có thể phá một lần lệ, đi theo đi vào, phía trước sương mù bỗng nhiên giải tán tản ra, lộ ra một cái lão nhân, nhắm mắt ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, vóc người gầy yếu, da bọc xương, một thân áo dài trắng giống như là gắn vào một cụ khô lâu trên, lúc này hắn rõ ràng ngồi ở chỗ đó, nhưng thật giống như là theo chung quanh sương mù hòa là một thể, rõ ràng có thể thấy hắn, nhưng là không cảm giác được, tự hồ là phát giác có người đến gần, lão nhân bỗng nhiên mở ra con mắt, ánh mắt bình tĩnh thêm ôn hòa, nhìn về phía Úc Hoa thời điểm, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, bình tĩnh, buông lỏng, muốn thành tựu pháp tướng, từ nay về sau, ngươi yêu cầu học được thời khắc bình tĩnh, đúng thúc tổ. Úc Hoa hít sâu một cái, từ từ sửa sang lại suy nghĩ, sao động tâm cảnh dần dần bình tĩnh lại, vị này lão nhân chính là có loại này thần kỳ lực lượng, vĩnh viễn có thể khiến người ta thanh tĩnh lại, phản phất chỉ cần có hắn ở, hết thảy đại sự cũng không coi vào đâu. Nghe nói vị này lão nhân từ Kim Đan lên, ngay tại Trường Sinh Cung trung chiếm cứ cao vị, bị Trường Sinh Cung trên dưới cho rằng là nhiệm kỳ kế trưởng môn như một nhân tuyển. Chỉ là sau đó món đó đại sự bùng nổ, khiến cho vị này lão nhân không có thể thừa kế trưởng môn, mà là tiến vào Lấn Thiên trong điện ẩn cư. Nhưng là Trường Sinh Cung trên dưới, lại cho tới bây giờ không có quên lão nhân tồn tại, thậm chí vị kia thay thế lão nhân trưởng môn, ở lúc còn trẻ cũng tuyên bố nguyện ý buông tha chức trưởng môn, đi theo ở lão nhân tả hữu, hướng hắn học tập. Nếu không phải Úc Hoa trong cơ thể có lão nhân một ít mỏng manh huyết mạch, tuyệt đối không thể tiến vào nơi đây, ra mắt lão nhân. Bây giờ nói, đã xảy ra chuyện gì? Lão nhân ngữ khí ôn hòa, nhìn về phía Úc Hoa, vừa mới nhận được Vấn Kiếm Tông bên kia tin tức, Lâm Phi với La Ngọc Chân xảy ra một trận mâu thuẫn, không có gì hay kinh ngạc, ngươi không phải là đã sớm nói ấy ư? Lâm Phi là không thua ở La Ngọc Chân thiên tài, hắn trở lại Vấn Kiếm Tông, không tránh được với La Ngọc Chân phát sinh mâu thuẫn, nhưng là, căn cứ tình báo, La Ngọc Chân nhượng bộ, hắn đem Thu Nguyệt Hoa tung ra ngoài, hơn nữa, Úc Hoa nói tới chỗ này, có chút do dự, cuối cùng vẫn là cắn răng, nói dứt khoát đạo, hơn nữa Lâm Phi đem Ngô Anh sư đệ dạy dỗ một trận, đưa trở lại, các trưởng lão đều nói, Vấn Kiếm Tông đây là muốn phản kháng cử động, muốn thừa cơ hội này, liên hiệp còn lại cửu đại môn phái, đi trước Vấn Kiếm Tông hưng sư vấn tội, đem Vấn Kiếm Tông cho hoàn toàn hóa giải mở, mới phải nghiên cứu, lần này Lâm Phi trở về khiến cho Vấn Kiếm Tông nội loạn, đúng là cái không tệ cơ hội. Lão nhân gật đầu một cái, bất quá ngươi đi tới nơi này, hẳn là khác biệt lời muốn nói chứ.